Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, Thiệp mời. Chỉ cần là chuyện dính dáng đến tiền, luôn làm cho nhân cách phấn chấn, xác định muốn đem sứ thần Tam Quốc trở thành dê béo tàn nhẫn làm thịt, Triệu Khang cùng Tiêu Phi Vũ phải nói là nhiệt tình 10 phần. Thỉnh thoảng đốc thúc Xuân Phượng Lâu chỉnh đốn và cải cách thêm chút sức lực, chính là nghiên cứu xem còn có người nào bỏ sót hay không. Triệu Khang đối với việc này có thể nói là hạ tâm tư. Thiệp mời này hình thức không thể đơn giản như vậy, phải thêm hoa văn đường viền, ta vẽ cho ngươi xem. Nhớ kỹ, có thể tới quý tộc đường chúng ta đều là có thân phận có địa vị quý tộc, loại này treo người quan tâm nhất chính là mặt mũi. Thiệp mời của sứ thần ba nước đều dùng lá vàng trên mặt. Vừa biểu hiện thân phận địa vị siêu nhiên của đối phương, cũng biểu thị sự tôn trọng của chúng ta đối với họ. Tiêu Phi Vũ líu lưỡi, nhưng dùng lá vàng có thể quá mức dung tục hay không? Triệu Khang A một tiếng khinh thường nói, ngươi biết cái gì gọi là quý tộc sao? Thật sự là gà, ngươi nha. Hiện tại chỉ là bình dân vô quan thân, lại còn nói lão tử, một hoàng thất quý tộc nghiêm túc không hiểu cái gì gọi là quý tộc. Hai ta rốt cuộc ai mới là vương gia? Mặc dù Tiêu Phi Vũ hàm dưỡng rất tốt cũng bị Triệu Khang làm cho tức gần chết, ta đây thật đúng là muốn thỉnh giáo một chút. Triệu Khang cười một tiếng, quý tộc, đó chính là cái gì đều là muốn quý giá nhất tốt nhất. Chỉ có như vậy mới có thể hiển lộ ra quý tộc khí chất. Cái gì chó má giáo dưỡng đó đều là hư, liền cùng trên người bọn họ vàng bạc châu báu giống nhau, đều là dùng để trang bức. Nếu đều là trang bức tại sao không dùng cái gì tốt nhất quý giá nhất đến trang bức? Hoàng kim tục sao? Ở những thanh lưu sĩ tử xem ra là như vậy, nhưng là con mẹ nó hoàng kim chính là đắt nhất, tốt nhất. Thiệp vàng rực rỡ cầm đi ra ngoài, người khác vừa nhìn liền biết ngươi là cái gì thân phận cái gì địa vị. Nhiều hiển lộ ra khí chất quý tộc. Tự ngươi cái này gia hỏa bình thường trên đường phố còn không phải xách cái lồng chim, mặc cái kia trên người tơ lụa tốt, sợ người khác không biết ngươi mỗi ngày lăn lộn ăn chờ chết, nhị thế tổ giống nhau. Tiêu Phi Vũ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu già, ta ăn lộn chờ chết. Ngươi mẹ nó biết lão tử có bao nhiêu cố gắng sao? Thiếu chút nữa, Đinh Vương Điện Hạ liền không nhịn được lôi kéo Triệu Khang, hảo hảo cùng hắn nói ra giả tâm cùng hoài bão mãnh liệt của mình. Bất quá, tuy rằng Tiêu Phi Vũ rất không muốn thừa nhận, nhưng giống như Triệu Khang nói, cho dù hắn ngày thường che giấu thân phận ra đường, quần áo xuất hành cũng đều cực kỳ tinh tế. Người ngoài vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Đây là thói quen tích lũy quanh năm dẫn đến. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 102, Sứ Thần Đến. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, tin tức Triệu Khang và Tiêu Phi Vũ hợp tác mở quý tộc đường đã truyền khắp đế đô. Trên đường phố, không khó để bắt gặp những thương nhân giàu có, uy tín, tay cầm thiệp mời với hình thức khác nhau. Rõ ràng trong lòng họ vô cùng kiêu hãnh, muốn khoe khoang với mọi người, nhưng ngoài mặt lại cố tỏ ra khiêm tốn. Họ hỏi han nhau, này, đi đâu đấy? Ăn cơm chưa? Ngươi cũng nhận được thiệp mời của Ninh Vương Điện Hạ à? Cũng không, ngài đây cũng vậy ư. Đúng vậy, Ninh Vương Điện Hạ sai quản gia đưa tới. Nói là mời ta ngày mốt đến quý tộc đường tham dự yến hội. Ta cũng vậy, đến lúc đó cùng nhau đi nhé. Cùng nhau đi. Họ cố ý nhấn mạnh vào bốn chữ Ninh Vương Điện Hạ, như sợ người khác không nghe thấy. Trong hậu cung, Tiêu Linh Lung cũng biết chuyện quý tộc đường. Nàng liên tưởng đến việc Triệu Khang trước đây đã chở mấy xe ngựa hàng hóa về kinh thành. Nàng bỗng hiểu ra, có lẽ Triệu Khang muốn hợp tác bán đồ với Ninh Vương. Lòng nàng có chút cảm xúc khác thường. Lục Viên tò mò hỏi, bệ hạ, Triệu Khang này quen biết với Ninh Vương từ khi nào vậy? Lại còn hợp tác làm ăn với nhau? Ai mà biết được? Tiêu Linh Lung thở dài. Nhưng như vậy cũng tốt, cùng Ninh Vương hợp tác, ít nhất người bình thường cũng không dám tìm hắn gây phiền toái. Lục Viên lại nói, theo người bên dưới báo cáo, thiệp mời của Ninh Vương được gửi đến tất cả mọi người. Từ văn võ bá quan cho đến thương nhân phú hào, cơ bản tất cả nhân vật có tiếng tăm ở đế đô đều được mời. Bệ hạ ngài xem, có nên báo cho Ninh Vương một tiếng, để tránh xảy ra sai sót gì không? Tiêu Linh Lung chớp mắt, khẽ nhún mũi, không cần, Ninh Vương làm việc luôn có chừng mực. Nghĩ đến một chuyện, nữ đế bèn hỏi, Huyền Sách có nhận được thiệp mời không? Có ạ, sáng nay Thượng Ninh Vương phái người đưa tới, làm cho Điện Hạ vui mừng không xiết, có lẽ không bao lâu nữa sẽ xin bệ hạ cho phép xuất cung. Tiêu Linh Lung gật đầu, trước cứ như vậy đi, truyền lệnh cho Tổng Chỉ huy Sứ binh Mã Ti tăng cường thủ vệ đế đô trong khoảng thời gian này. Tam quốc sứ thần sẽ đến trong vài ngày tới, tuyệt đối không thể để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Lục Uyên, nô tỳ tuân mệnh. Lúc này, Xuân Phượng Lâu, không đúng, hiện tại hẳn phải đổi tên thành Quý Tộc Đường. Đại sảnh đã được chỉnh đốn và cải cách hoàn toàn, so với ban đầu càng thêm tráng lệ, phản phất hương vị xa hoa. Hơn 10 nữ tử dung mạo xinh đẹp đang tập luyện phía trước. Họ là những cô nương được lựa chọn để đảm nhiệm vai trò thị nữ hầu hạ khách nhân, không thể có bất kỳ sai sót nào. Tầng 2. Triệu Khang và Tiêu Phi Vũ cùng ngồi, trước mặt là ba nữ tử với nhan sắc như tiên nữ. Tuy nhiên, trong mắt Triệu Khang, họ vẫn kém xa một cậu nữ nhân nào đó. Ba nữ tử này chính là những kỹ nữ nổi tiếng nhất Kinh Đô, Thanh Quán, Liễu Tương Âm, Tần Ngọc Phượng và Mai Nhược Lan. Theo lời Tiêu Phi Vũ, họ đều là những hảo tâm của bá quan và khách quý đế đô. Muốn gặp gỡ họ một lần, không có ít nhất 1.800 lượng bạc thì đừng hòng mơ tưởng. Ngay cả tam công đại thần như Dương Thái Sư cũng từng khen ngợi học thức của Liễu Tương Âm. Có lẽ chỉ có con cháu hoàng tộc như Tiêu Phi Vũ mới có thể tùy ý triệu kiến họ. Lão Triệu thế nào? Còn không có trở ngại gì chứ? Tiêu Phi Vũ nhấp một ngụm trà. Loại trà này là do Triệu Khang sai người mang đến từ Tước Thiệp, chính là Bồi Nguyên trà. Trước đây nó rất thịnh hành ở đế đô, và Triệu Khang cũng từng mua qua. Tuy nhiên, hắn chỉ mua 2 lượng, và ngày thường cũng không nỡ uống. Bây giờ thì khác, với việc Triệu Khang cung cấp hàng này, hắn không còn phải tiếc nuối gì nữa. Thật là tuyệt vời. Nghe Tiêu Phi Vũ hỏi, Triệu Khang liên tục gật đầu, đồng thời nhìn ba nữ tử với ánh mắt tò mò. Đâu chỉ là không có trở ngại. Đồ chơi gì? Tiêu Phi Vũ sửng sốt. Triệu Khang không để ý đến hắn, chỉ nói một câu tiếng nước ngoài mà Tiêu Phi Vũ không hiểu, sau đó chuyển hướng sang Liễu Tương Âm và hai người kia để hỏi tên. Ba nữ tự báo tính danh, trong lòng đều cảm thấy hứng thú với chàng trai trẻ không kiên nể gì trước mặt Ninh Vương Điện Hạ này. Từ mùi hương quen thuộc trên người ba nữ tử, Triệu Khang biết rằng họ đều đã sử dụng qua xà bông thơm kia. Hắn cũng không vòng vo, trực tiếp đi vào vấn đề và trò chuyện với ba nữ tử. Mai Nhược Lan hơi kinh ngạc, thì ra ngọc hương bì kia là do công tử chế tạo. Triệu Khang hỏi cảm nhận của khách hàng, hiệu quả thế nào? Tần Ngọc Phượng mỉm cười đáp, so với hương liệu thì tiện lợi hơn nhiều. Ta sai người tìm khắp đế đô, muốn mua thêm mấy khối nhưng không có kết quả. Triệu Khang lúc này vung tay lên rất hào phóng, ba vị chỉ cần hỗ trợ. Hương gia ngọc kia tặng ba vị mấy chục khối đều được. Mặt khác, còn có cái này. Triệu Khang từ trong ngực lấy ra ba chiếc nhẫn và ba sợi dây chuyền, đây đều là do hắn nhờ thợ thủ công làm ra trong thời gian gần đây. Viên kim cương thủy tinh trên nhẫn có kích thước bằng đầu ngón tay, tuy nhỏ hơn nhiều so với viên kim cương tình yêu 10 vạn lượng của Tiêu Phi Vũ, nhưng phối hợp với chiếc nhẫn tinh xảo vẫn khiến nữ nhân trong nháy mắt bị thu hút. Ba sợi dây chuyền kim cương khác. Mỗi sợi đều khảm 10 viên kim cương thủy tinh, tuy kích thước nhỏ hơn một chút nhưng vẫn vô cùng tinh xảo. Liễu Tương Âm nhìn nhẫn và dây chuyền không thể rời mắt, thậm chí có chút thất thố, đây là châu báu gì, thật đẹp a. Triệu Khang mỉm cười nói, đây là quà tặng cho ba vị cô nương. Loại đá quý này gọi là kim cương. Chỉ cần ba vị đeo nó trong đêm khai trương quý tộc đường, tin chắc rằng ba vị sẽ là những người đẹp nhất trong ngày hôm đó. Hơn nữa. Qua lời giải thích của Triệu Khang, ba người đều hiểu ý hắn muốn làm gì. Họ liên tục gật đầu. Dù sao, chỉ cần làm một việc đơn giản, được sử dụng xà phòng miễn phí, lại được tặng miễn phí hai món trang sức tinh xảo, ai mà không động lòng chứ? Ba nữ tử không chút do dự đều đáp ứng. Giải quyết xong vấn đề người dẫn chương trình, Triệu Khang cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ quý tộc đường khai trương. Ngày hôm sau, một đoàn người tiến vào hoàng thành, không giống với người Càn Quốc, họ lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Đoàn người này chia làm ba nhóm, tuy đi cùng nhau nhưng vẫn có sự phân biệt rõ ràng. Lễ bộ đã sớm cử nhân viên ra tiếp đón, Thượng Thư Đại Nhân đích thân đến để bày tỏ sự tôn kính. Ba người này chính là sứ thần của ba nước Tề, Cảnh, Chu đến Càn Quốc đàm phán về vấn đề mỏ sắt Vân Sơn. Từ trái sang phải theo thứ tự là Tề quốc Hán Vương Lưu Hán Long, Cảnh quốc nữ tướng quân Diệp Hồng Tuyết, Chu quốc Tam Điện Hạ Lý Mộc Thanh. Lễ bộ Thượng Thư dẫn theo đám quan viên lễ bộ nghênh đón, Đại Càn lễ bộ Thượng Thư Hứa Tấn bái kiến Hán Vương gia, Diệp tướng quân, Mộc Thanh Điện Hạ. Lưu Hán Long và Lý Mộc Thanh đều có huyết mạch hoàng tộc, chỉ gật đầu đáp lại. Diệp Hồng Tuyết mặc trang phục nhung y, khuôn mặt che kín bởi giáp sắt, không nhìn rõ dung mạo, cũng chắp tay, giọng nói có chút nặng nề. Làm phiền Hứa đại nhân rồi. Hứa Tấn mỉm cười nói, Diệp tướng quân khách khí, không phiền toái gì. Chư vị mời theo bản quan đồng hành, bệ hạ đã phân phó chúng ta an bài tốt chỗ ở, chư vị một đường di chuyển vất vả, nên nghỉ ngơi thật tốt. Mọi người khách sáo một phen, do Hứa Tấn dẫn đi nghỉ ngơi tại chỗ ở. Sau khi an bài xong mọi việc, Hứa Tấn mới rời đi để diện thánh. Vừa ra khỏi cửa, quản gia phủ Ninh Vương đã cầm ba phong thiệp mời đến nhà khách. Rốt cục cũng đợi được ba con dê béo này. Nghe thuộc hạ Ninh Vương phủ báo cáo, Triệu Khang và Tiêu Phi Vũ liếc nhau, đều thấy được sự tham lam trong mắt đối phương. Chương 103, các ngươi là tới ỵ đi. Khách sạn quốc gia, nơi chuyên dùng để tiếp đãi sứ thần nước ngoài của Càn Quốc, là một hội quán cao cấp. Ba vị sứ thần Tề, Cảnh, Chu đang hội ngộ tại sân khách sạn. Mỗi người đều cầm trên tay một phong thiệp mời màu vàng. Lý Mộc Thanh, tuy là người trẻ tuổi nhất trong ba người, chỉ hơn 20 tuổi, nhưng lại có địa vị cao quý nhất. Hắn là Tam Điện Hạ Chu Quốc, có tư cách kế thừa ngai vàng Đại Chu. Khác với Lưu Hán Long, vị vương gia chỉ thuộc dòng phụ hệ của Tề Quốc, Lý Mộc Thanh mang trong mình huyết mạch trực hệ của Hoàng gia Chu Quốc. Do đó, dọc theo đường đi, cả nữ tướng quân Diệp Hồng Tuyết của Cảnh Quốc và vương gia Lưu Hán Long của Tề Quốc đều tỏ ra vô cùng cung kính với hắn. Lý Mộc Thanh lật xem thiệp mời trong tay, giọng điệu mang theo chút đùa cợt, quý tộc Đường. Chỗ này là gì nhỉ? Lưu Hán Long mỉm cười, chỉ vào phần lạc khoản trên thiệp, điện hạ, đây là do Ninh Vương Càn Quốc viết. Nếu là do một vị hoàng tử tổ chức, có lẽ sẽ khiến người ta tò mò muốn xem thử. Nữ tướng quân Diệp Hồng Tuyết, người phụ nữ duy nhất trong ba vị sứ thần, lên tiếng, nghe nói Ninh Vương Tiêu Phi Vũ này từ trước đến nay không tham gia vào việc triều chính. Lại còn sống xa lánh trung tâm quyền lực của Càn Quốc. Chắc hẳn không phải do nữ đế cử hắn đến để thăm dò chúng ta. Lúc này, Diệp Hồng Tuyết đã cởi bỏ giáp trụ, dung nhan vô cùng kiều diễm. Tuy nhiên, khí chất của nàng lại không dịu dàng như nữ tử bình thường mà toát lên vẻ anh khí mười phần. Mái tóc đen dài như thác nước buông xõa xuống vai, càng tôn thêm vẻ đẹp thanh tao của nàng. Lý Mộc Thanh nhìn Diệp Hồng Tuyết với ánh mắt có chút si mê. Dọc đường đi, hắn đã nảy sinh ý định muốn thu nữ tướng Cảnh Quốc này vào hậu cung. Dù sao, Diệp Hồng Tuyết cũng là một kỳ nữ hiếm có trên đời, sánh ngang với nữ đế Càn Quốc. Vậy chúng ta có nên nhận lời mời và đến dự không? Lưu Hán Long cười nói. Dù sao, chúng ta cũng còn hai ngày nữa mới đến yết kiến nữ đế. Nếu đã đến đây rồi, đi xem thử cũng không tệ. Ngay lúc đó, một lão giả tóc bạc mặt nho sam từ phòng khách đi ra. Ba vị sứ thần, ngay cả Lý Mộc Thanh, cũng đều đứng dậy hành lễ, Trương Tiên Sinh. Lão giả được gọi là Trương Tiên Sinh đáp lễ theo phép tắc triều đình. Diệp Hồng Tuyết cất tiếng hỏi, bôn ba mấy ngày liền, sao Trương Tiên Sinh không nghỉ ngơi thêm một lát? Lưu Hán Long cũng lên tiếng, chẳng lẽ là cảm thấy nơi này không được chu đáo? Thật khó tưởng tượng, hai người vốn là vương gia Tề Quốc và tướng quân Cảnh Quốc, lại đối với một lão nhân đại chu tôn kính như vậy. Trương Tiên Sinh cười nói, đa tạ vương gia và Diệp tướng quân quan tâm. Lão hủ chỉ là do ngồi xe ngựa trong thời gian dài, muốn ra ngoài vận động một chút, nếu không những khớp xương già này cũng sắp trĩ xét. Lý Mộc Thanh khen ngợi, Trương Tiên Sinh khí chất thanh tao, thân thể cường tráng, e rằng sống thêm 50 năm cũng không thành vấn đề. Lão nhân này cần phải hầu hạ chu đáo. Lần này, việc có thể hay không chia cắt mỏ sắt Vân Sơn khỏi Càn Quốc phụ thuộc rất nhiều vào hắn. Trương Tiên Sinh ha ha cười, điện hạ đừng nói đùa. Vừa rồi các vị nói đến chuyện gì vậy? Lý Mộc Thanh đưa lên thiệp mời, Càn Quốc Ninh Vương Tiêu Phi Vũ gửi đến một thiệp mời, nói là tối nay có cái gì gì quý tộc đường khai trương, mời chúng ta cùng đi. Tiên sinh có muốn cùng đi không? Đi cũng tốt. Khó có dịp đến Càn Quốc một chuyến, nhìn hoàn cảnh nơi này cũng không tồi. Xem ra dọc theo đường đi thật sự nhàm chán, Trương tiên sinh cũng không cự tuyệt. Lưu Hán Long đứng dậy cười nói, vậy vừa vặn thời gian còn sớm, chúng ta cùng ra ngoài dạo một chút. Không ai từ chối. Mỗi người mang theo hai hộ vệ, đoàn sứ thần ngoại quốc này rời khỏi quốc khách sạn. Đi trên đường phố, nhìn dòng người qua lại, Trương tiên sinh rất có hứng thú, không ngờ một tiểu quốc Càn Quốc lại phồn vinh như thế. Dù sao cũng là đế đô. Đoạn thời gian trước nghe nói Càn Quốc Giang Châu bị lũ lụt thiên tai, ruộng tốt bị hủy, lương thực không thu hoạch được gì, nói không chừng lúc này đã dân lầm than rồi. Lưu Hán Long có chút vui sướng khi người gặp họa. Trương tiên sinh, nội thành này dù sao cũng không nhìn ra cái gì. Chúng ta ra ngoại thành xem thử. Hắn lên tiếng, ba người còn lại cũng vui vẻ cùng lão nhân này dạo chơi. Đoàn người đi tới ngoại thành. Lúc trước đều ở trên xe ngựa không để ý, lúc này đi bộ mới phát hiện ra sự khác biệt. Diệp Hồng Tuyết nhướng mày, nhìn con đường sạch sẽ kia kinh ngạc nói, trên đường cái lại sạch sẽ như thế. Lại không thấy ăn mày ăn xin. Thật đúng là, ngay cả uế vật cũng không nhìn thấy. Càn Quốc coi trọng vệ sinh thành thị đến vậy sao? Phải biết rằng cho dù là đế đô của Vương Triều Đại Chu, cũng có những nơi bẩn thỉu vô cùng, căn bản không thể so sánh với cảnh tượng trước mắt. Lưu Hán Long đã ngăn lại một người đi đường, cũng không tỏ ra vẻ là vương gia, ngược lại thần sắc hòa ái, vị tiểu ca này, vì sao không thấy có ăn mày ăn xin? Người nọ sửng sốt, nhìn Lưu Hán Long một cách kỳ lạ, ngươi ngu ngốc sao? Không có ăn mày còn không tốt. Khi ăn mày thối hoắc nhiều ô nhiễm hoàn cảnh. Sắc mặt Lưu Hán Long cứng đờ. Bà nội nó, lão tử là vương gia Tề Quốc cư nhiên bị dân chúng mắng. Diệp Hồng Tuyết đi ra giải vây. Vị tiểu ca này, chúng ta là người nơi khác, chỉ là cảm thấy có chút ngạc nhiên, xin đừng trách. Đối mặt với mỹ nữ, người đi đường hiển nhiên dễ nói chuyện hơn nhiều, vội vàng xua tay, không có không có, vị tiểu thư này nghiêm trọng rồi. Ăn mày trong đế đô thành chúng ta hiện giờ đều bị binh mã ti thu nạp, cho nên nói không có ăn mày. Binh mã ti thu nạp. Trương tiên sinh có chút không dám tin, hứng thú, chẳng lẽ là đem ăn mày xếp vào hàng ngũ? Nếu là như vậy, vậy cho thấy giả tâm của nữ đế Càn Quốc không hề nhỏ. Người đi đường lắc đầu nói, một đám ăn mày có thể làm binh gì? Binh mã ti chúng ta tăng thêm một đội y tế, thu nạp toàn bộ ăn mày trong thành vào đó. Đội y tế? Người đi đường gật đầu, đúng vậy. Mỗi ngày họ đều bắt những người không giữ vệ sinh trên đường phố. Đang nói, hộ vệ của Lưu Hán Long ho khan một tiếng, nhổ đờm xuống đất. Ngay lập tức, 7-8 người với khí thế hung hăng từ đâu xuất hiện vây quanh họ. Hộ vệ hoảng sợ, lập tức rút đao ra, các ngươi muốn làm gì? Kẻ cầm đầu, không chút hoang mang, lấy ra một băng tay áo màu đỏ từ bên hông, trên đó viết ba chữ vàng, đội y tế. Hắn vươn tay ra, nhổ đờm bừa bãi phạt 10 đồng. Người đi đường, vốn đang vui sướng khi người gặp họa, vội vàng giải thích, dạ, bọn họ chính là đội y tế. Hộ vệ nhổ đờm kinh ngạc. Phạt tiền. Đúng vậy. Nhổ đờm liền phạt 10 văn, ngươi như thế nào không đi cướp? Lão tử ở Chu Quốc cũng nôn như thế nào không thấy có người phạt tiền. Ít nói nhảm, lão tử có biên chế, không làm trái pháp luật hay loạn kỷ cương. Nhanh chóng nộp phạt tiền, bằng không sẽ đưa ngươi đến binh mã ti. Hộ vệ còn muốn nói gì đó, nhưng Lưu Hán Long đã ngăn lại. Hắn ném ra một hạt đậu bạc. Người của đội y tế nhận lấy. Cân một chút, lại còn trả tiền thừa cho Lưu Hán Long. Hành động này khiến cả đoàn người ngây dại. Phong cách của người Càn Quốc đều cao quý như vậy sao? Nhớ kỹ, lần sau đừng nhổ đờm bừa bãi, nếu không lần thứ hai phạt gấp đôi. Nói xong, đội y tế tản đi. Lý Mộc Thanh với ánh mắt kỳ lạ, thật đúng là ngạc nhiên nha. Vậy thì cái gì kia là gì? Nhà vệ sinh công cộng. Chữ trên tường rất thú vị a. Nói văn minh thụ tân phong. Đi qua xem thử. Trương tiên sinh nói. Mọi người đi tới, Trương tiên sinh nhìn người bên cạnh nhà vệ sinh công cộng, chắp tay chỉ vào nhà vệ sinh và hỏi, xin hỏi đây là nơi nào? Đây là nhà vệ sinh công cộng, các ngươi là tới ỷ đúng không? Chương 104, quý tộc Đường khai trương. Câu nói, các ngươi là tới ị đi, khiến cả đoàn người bối rối. Khóe miệng Lưu Hán Long giật giật, đi ị. Đúng vậy. Người trông coi nhà vệ sinh công cộng nhìn họ, các vị từ nơi khác đến, cũng không thể tùy tiện đi tiểu ở ngoại thành chúng ta được. Muốn đi vệ sinh thì đến nhà vệ sinh công cộng, không thu phí mà còn miễn phí phát giấy vệ sinh. Chuyện này quả thực hiếm lạ. Lý Mộc Thanh nghi hoặc, việc tùy tiện đại tiểu tiện vốn không mới mẻ, đế đô Chu Quốc cũng có người làm, nhưng chuyện nhà vệ sinh công cộng thì hắn mới nghe lần đầu. Chất lượng người dân Càn Quốc cao đến vậy sao? Vậy mọi người muốn đi vệ sinh đều đến nhà vệ sinh công cộng này. Người giữ nhà vệ sinh nói, đúng a, tiểu tiện bừa bãi ở đây là trọng tội, các vị tuyệt đối đừng làm. Nếu làm thì sẽ thế nào? Diệp Hồng Tuyết theo bản năng hỏi. Vẻ mặt đối phương không muốn nhắc tới, vậy các vị phải cẩn thận triệu ác ma đến khâu cho các vị. Mọi người đều cảm thấy Cúc Hoa căng thẳng. Lưu Hán Long hỏi, triệu ác ma là ai? Đó là một con quỷ. Người trong nhà vệ sinh sợ hãi nói, đã từng có người ngay trước mặt hắn đi tiểu lung tung. Tên kia trực tiếp dùng kim chỉ khâu người nọ lại. Chết tiệt! Trên đời này còn có loại gia hỏa không có nhân tính này. Lý Mộc Thanh kinh ngạc. Đối phương liên tục gật đầu, cũng không phải. Kỳ thật đây đều là kết quả của lời đồn. Triệu Khang vốn không thực sự làm việc theo thùa may vá kia, đều là dân chúng bị dọa sợ nghe nhầm đồn bậy. Thời gian lâu dài, Triệu Khang liền trở thành ác ma thích theo thùa may vá kia. Hơn nữa những dân chúng bịa đặt kia, một người nói thật hơn một người, tựa như bọn họ là người bị khâu vá kia. Dẫn đến dân chúng ngoại thành hiện tại, nếu trẻ con trong nhà không nghe lời, bọn họ sẽ dùng Triệu Khang để hù dọa. Hiệu quả thật rõ ràng. Trương Tiên Sinh phục hồi tinh thần vội vàng hỏi, xin hỏi, nhà vệ sinh công cộng này là do Triệu ác ma kia làm ra? Đối phương gật đầu, là hoàng tử điện hạ của chúng ta cùng Triệu ác ma một tay lo liệu. Ngài khoan hãy nói, từ khi có nhà xí công cộng này, trên đường không còn người tùy tiện đại tiểu tiện, thật sự là ngay cả hô hấp đều vui sướng không ít, rốt cuộc không cần lo lắng đi đường dẫm phải phân rồi. Lấy được đáp án mong muốn, mọi người không nán lại mà trở về quốc khách sạn. Trở lại nơi ở, bỏ qua Lưu Hán Long và Diệp Hồng Tuyết, Trương Tiên Sinh gọi Lý Mộc Thanh tới, điện hạ. Tiên sinh làm sao vậy? Từ lúc nãy đã có chút tâm sự nặng nề. Lý Mộc Thanh hỏi. Trương Tiên Sinh nói, vị hoàng tử điện hạ Càn Quốc kia, chúng ta phải chú ý một phen. Lý Mộc Thanh có vẻ có chút lơ đễnh, mặc dù chuyện hôm nay khiến hắn có chút kinh ngạc. Trương Tiên Sinh nói, hành động xây nhà xí công cộng của Càn Quốc này, nhìn như chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng ẩn chứa đạo giáo hóa. Có thể thấy được vị hoàng tử điện hạ Càn Quốc này không phải là phàm phu tục tử. Lý Mộc Thanh nghe xong, lập tức phục hồi tinh thần, Trương Tiên Sinh, không biết lời ngài có phải nói quá không? Trương Tiên Sinh lắc đầu, không hề, chỉ cần nhìn nhà vệ sinh công cộng hôm nay, có thể thấy hoàng tử Càn Quốc đang cải thiện thói quen xấu của dân chúng, nâng cao đạo đức xã hội, đó chính là sự giáo dục. Trước đây, chúng ta chỉ biết đến nữ đế Càn Quốc là người có cả tài và sắc, nhưng giờ đây... Hoàng tử này cũng không hề kém cạnh. Nữ đế Tiêu Linh Lung dù có tài năng đến đâu, cuối cùng vẫn là nữ tử, và một ngày nào đó sẽ phải truyền ngôi. Nếu ngôi vị hoàng đế rơi vào tay hoàng tử này, Càn Quốc sẽ trở thành một lực lượng đáng gờm trong tương lai, chỉ cần nhìn vào nhà vệ sinh công cộng mà hoàng tử đã xây dựng, có thể thấy rằng người này chính là chủ nhân xứng đáng của Càn Quốc. Lý Mộc Thanh không khỏi ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn thấy Trương Tiên Sinh đánh giá ai đó cao như vậy. Và bắt đầu cảnh giác, Mộc Thanh đã hiểu, nếu bây giờ đang ở Càn Quốc, chắc chắn sẽ phải gặp người này. Tiên sinh không cần quá lo lắng, dù là rồng hay côn trùng, chỉ cần nhìn là biết ngay. Trương tiên sinh gật đầu, ánh mắt dần trở nên sắc lạnh, trước đây, ta còn nghĩ rằng chuyến đi này có phần coi thường người khác, nhưng giờ đây, ta thấy Càn Quốc đã trở nên nguy hiểm. Lý Mộc Thanh nghe vậy, mặt mày rạng rỡ, vậy xin cảm ơn tiên sinh. Đây là trách nhiệm của thần tử. Điện hạ hãy nghiêm túc. Trong hoàng thành, tại ngự thư phòng, Tiêu Linh Lung cảm thấy trái tim mình không thể nào yên ổn, quay sang Lục Uyên bên cạnh hỏi, những người kia đã đến chưa? Bẩm bệ hạ, họ đã đến. Họ ở lại khách sạn, ra ngoài một chuyến nhưng không lưu lại lâu, và đã trở về. Ninh Vương đã gửi thiệp mời cho họ. Tiêu Linh Lung nhíu mày. Lục Quyên gật đầu, đúng vậy, đêm nay là ngày khai trương quý tộc đường. Thế à, ngươi hãy gọi Huyền Sách đến đây. Tiêu Linh Lung nói, trong lòng đã có chút suy tư. Thời gian trôi qua, và hoàng hôn đã đến. Xuân Phượng Lâu đã thay đổi bảng hiệu mới, quý tộc đường. Cửa lớn mở ra, một tấm thảm đỏ được trải từ bên trong quý tộc đường ra đến đường đối diện, hai bên đều có 10 nữ tử mặc lụa trắng xinh đẹp đứng hai hàng. Trưởng quỹ Xuân Phượng Lâu ngồi sau bàn dài, ghi chép tên khách mời. Khi thời gian trên thiệp mời đến, từ xa có một gia đình giàu có tiến lại, họ đi thẳng đến quý tộc đường, nở nụ cười và đưa ra thiệp mời của mình, đồng thời để lại một tấm ngân phiếu trăm lượng làm quà mừng khai trương. Tiếng hô to vang dội của trưởng quầy vang lên, khách quý đến. Thương nhân gạo Vương Thông Lâm mừng quý tộc đường khai trương, dâng tặng 100 lượng bạc trắng. Ninh Vương phủ quản gia vội vàng bước ra với nụ cười rạng rỡ, Vương đại nhân đến rồi, mau vào trong mời. Vương Thông Lâm có chút bối rối, vội vàng tiến lên, Ngô quản sự, sao ngài lại đích thân ra đón chứ? Đây chính là quản gia Ninh Vương phủ. Người xưa có câu, tể tướng môn phòng thất phẩm quan, huống chi là quản gia của Vương gia. Sự sắp xếp này của Triệu Khang khiến thương nhân Vương Thông Lâm cảm thấy vô cùng vinh dự. Ngô quản sự cười ha hả nói, Vương gia nói, hôm nay đến đây đều là khách quý của ngài, tại hạ đương nhiên phải tiếp đón chu đáo. Quý phu nhân Vương Thiên Kim, mau vào trong mời. Lại có người đến đưa thiếp mời, là thương nhân vải bố nổi tiếng kinh đô. Ngô quản sự lại vội vàng tiếp đón. Giống như Vương Thông Lâm, thương nhân buôn bán vải bố này cũng cảm thấy vô cùng vinh dự khi được quản gia Vương phủ đích thân ra đón. Tầng 3. Nghe tiếng trưởng quầy bên dưới, Triệu Khang cười híp mắt nói, chỉ riêng tiền mừng khai trương hôm nay cũng thu được không ít. Đại đầu còn ở phía sau. Tiêu Phi Vũ mặt đầy hân hoan bước đến từ bên cửa sổ, như đã thấy vô số bạc đang vẫy tay với mình. Nhìn Triệu Khang nói, lát nữa lão Triệu sẽ cho ngươi lên. Mẹ nó, lão tử chỉ là một thương nhân cung cấp hàng mà còn phải làm việc này, dày vò người đâu. Ngươi không sợ ta lúng cuống kéo khố. Tiêu Phi Vũ liếc mắt nhìn Triệu Khang, ngươi ngay cả lão tử cũng không sợ, một ngụm một cái con mẹ nó ngươi, sẽ sợ loại tình cảnh nhỏ này. Được, vậy lão tử hôm nay sẽ cho bọn họ biết thế nào là cắt rau hẹ. Đúng rồi, tên kia sẽ không bị lộ chứ. Tiêu Phi Vũ, yên tâm đi, ta vừa mới kiểm tra, ngươi đã thuộc lòng lời thoại rồi. Triệu Khang, vậy là tốt rồi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 105, khách quý tới. Trấn Viễn Tiêu Cục Triệu Thiên Hải đến. Đặc biệt tặng 1.000 lượng bạc trắng chúc mừng quý tộc đường khai trương. Hàn Lâm Đại học sĩ Trịnh Thành Vân đến. Đặc biệt tặng 100 lượng bạc trắng chúc mừng Ninh Vương Điện Hạ khai trương quý tộc đường. Lễ Bộ Thượng Thư Hứa Tấn Đại Nhân đến. Đặc biệt tặng bạc trắng 1.000 lượng chúc mừng Ninh Vương Điện Hạ khai trương quý tộc đường. Thái Phó Triệu Tử Nghĩa Đại Nhân đến. Đặc biệt tặng bạc trắng 1.000 lượng chúc mừng Ninh Vương Điện Hạ khai trương quý tộc đường. Từng tiếng sướng tên vang lên từ miệng trưởng quầy khiến đại sảnh vốn đã náo nhiệt càng thêm sôi động. Ban đầu, mọi người còn chưa chú ý, nhưng khi từng vị quan triều đình xuất hiện, đám phú thương bắt đầu xôn xao, Vương Cổ nhìn về phía sau. Đều là những quan chức tứ phẩm trở lên. Phải biết rằng địa vị của thương nhân ở Càn Quốc còn thấp hơn cả nông dân. Vậy mà giờ đây, đột nhiên xuất hiện nhiều quan hiển quý như vậy, khiến cho những phú thương vốn gia tài bạc triệu cũng không khỏi run sợ. Nhao nhao đứng dậy tỏ vẻ tôn kính. Họ tưởng rằng những vị quan to quý nhân này sẽ được an tọa ở một nơi khác, nhưng không ngờ thị nữ lại dẫn họ từng người một vào đại sảnh, sắp xếp ngồi xen kẽ với các phú thương. Điều này càng khiến cho đám phú thương kinh ngạc. Họ không ngờ mình lại có cơ hội chung mâm với các đại thần triều đình, trong đó thậm chí có cả thái phó, một trong tam công. Chỉ riêng việc này thôi cũng đủ để họ về khoe khoang với mọi người rồi. Lập tức, không ít thương nhân đứng dậy, cố gắng bắt chuyện với các quan chức cấp 2. Tuy nhiên, những vị quan này tỏ ra khá lạnh nhạt, chỉ liếc nhìn họ một cái rồi tiếp tục trò chuyện với quan lại bên cạnh. Dù vậy, các phú thương vẫn cảm thấy vô cùng vinh dự. Đúng lúc này, một tiếng quát to vang lên từ ngoài cửa, khiến mọi người trong phòng đều giật mình. Tề Quốc Hán Vương Lưu Hán Long đến, đưa lên 1.000.000 lượng bạc trắng, chúc mừng Ninh Vương Điện Hạ quý tộc Đường khai trương. Tất cả mọi người đều đứng dậy. Ngoại trừ một số quan triều đình biết về chuyện Vân Sơn Quảng Sắc, còn lại đều tò mò về vị Hán vương gia của Tề quốc này. Nhưng sự bất ngờ vẫn chưa kết thúc. Cảnh quốc đại tướng quân Diệp Hồng Tuyết đến, đặc biệt tặng một vạn lượng bạc trắng chúc mừng, cung chúc Ninh Vương Điện Hạ quý tộc Đường khai trương. Chu quốc hoàng tử Lý Mộc Thanh đến, đặc biệt tặng một vạn lượng bạc trắng, cung chúc Ninh Vương Điện Hạ quý tộc Đường khai trương. Cả đại sảnh chìm trong im lặng. Cho đến khi sứ giả của ba nước tiến vào đại sảnh, mọi người mới sững sờ nhìn họ. Sự kiện khai trương quý tộc Đường đã trở thành một sự kiện chấn động kinh thành. Không chỉ thu hút được sự chú ý của các phú thương, mà còn khiến cho các quan triều đình và sứ giả của các nước láng giềng cũng phải kinh ngạc. Lễ bộ thượng thư Hứa Tấn là người đầu tiên phản ứng lại, vội vàng tiến lên đón tiếp, Hán Vương Điện Hạ, Diệp Tướng Quân, Tam Điện Hạ, không ngờ các vị cũng đến. Lưu Hán Long mỉm cười, được Ninh Vương Điện Hạ mời, không ngờ lại náo nhiệt như vậy. Mời ba vị vào trong. Hứa Tấn ân cần chào hỏi như một chủ nhà hiếu khách. Đoàn người thu hút sự chú ý của vô số người. Lý Mộc Thanh có chút hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ này, thỉnh thoảng gật đầu chào hỏi những người xung quanh. Khách đến đã gần nửa canh giờ, trời đã tối đen. Khi mọi người cho rằng sẽ không còn ai đến nữa, thì ba người xuất hiện bên ngoài. Hai nữ và một nam. Chưởng quầy vừa nhìn tên trên thiệp mời, sợ hãi quỳ xuống hô to, Huyền Sách hoàng tử đến. Văn võ bá quan đều nhíu mày. Hoàng tử này cũng đến, Ninh Vương muốn làm gì? Lý Mộc Thanh khẽ động cơ mặt, Trương Tiên Sinh bên cạnh quay đầu nhìn về phía sau. Hoàng tử? Có phải là tên kia hay không? Đám phú thương vô cùng phấn khích. Lại là một vị hoàng tử. Là hoàng tử của Càn Quốc. Hôm nay món quà này thật đáng giá. Trên lầu ba, Triệu Khang phun trà ra ngoài, kinh ngạc nhìn Tiêu Phi Vũ đối diện, vội vàng lau nước trên miệng, chuyện gì xảy ra vậy? Tiêu Phi Vũ làm bộ vô tội, hai chúng ta làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhất định phải cho bệ hạ bên kia một lời giải thích. Cho nên ta suy đi nghĩ lại vẫn quyết định đưa thiệp mời cho hoàng tử điện hạ. Triệu Khang nhíu mày, đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, nhưng đoàn người Tiêu Huyền Sách đã đi vào đại sảnh. Nên hắn không thể quan sát được. Quên đi, như vậy cũng tốt, đỡ phiền toái về sau. Tiêu Phi Vũ đứng dậy, vậy ta đi xuống trước, ngươi chuẩn bị đi. Triệu Khang ừ một tiếng. Trong đại sảnh, Tiêu Huyền Sách vô cùng vui vẻ. Từ sau khi Triệu Khang đi, hắn đã lâu không ra khỏi cung, vẫn thích bầu không khí náo nhiệt này. Hắn nhìn mọi người xung quanh với vẻ mặt hưng phấn và ra lệnh cho người ta sắp xếp chỗ ngồi. Từ phía sau hắn truyền đến một tiếng cảnh cáo nhỏ, ngươi bình tĩnh một chút cho ta. Thân thể Tiêu Huyền Sách run lên, thiếu chút nữa quên mất rằng còn có một con hổ cái phía sau. Hắn vội vàng ho khan hai tiếng. Hai nữ nhân phía sau, một người là Lục Uyên, người kia che mặt bằng lụa trắng và đội mũ, không cần nghĩ cũng biết là ai. Nhưng Triệu Thái Phó và Dương Thái Sư đã nhận ra nàng là ai, vội vàng chạy tới muốn hành lễ. Tiêu Linh Lung ho khan một tiếng. Hai lão già lập tức hiểu ý, chỉ đi cùng Tiêu Huyền Sách chào hỏi. Tất cả những người nhận được thiệp mời đều đã đến đông đủ. Hạ nhân tiến lên đóng cửa lại, thắp lên từng ngọn đèn sáng ngời. Vải đỏ được kéo xuống, một đài cao xuất hiện trước mắt mọi người. Tiêu Huyền Sách không hiểu gì cả, vội vàng hỏi, đây là muốn biểu diễn tiết mục gì? Lục Viên nhìn bàn dài và búa gỗ trên đài, nhẹ giọng nói, hình như là đấu giá. Tiêu Linh Lung mang tâm trạng tò mò xen lẫn nghi ngờ, quyết định đến xem Triệu Khang và Tiêu Phi Vũ rốt cuộc đang bày trò gì. Nhiều người xung quanh đã nhận ra đây là vật trang trí đặc biệt cho buổi đấu giá. Cảm xúc của đám phú thương được khơi dậy, họ xoa tay háo hức chờ đợi xem quý tộc Đường sẽ mang ra thứ gì tốt đẹp. Tiền bạc đối với họ không thành vấn đề, quan trọng là có thể tạo dựng mối quan hệ tại đây. Tiêu Phi Vũ ung dung bước xuống lầu, tiến lên đài cao. Nhìn đám đông mênh mông trước mặt, lòng lại chẳng hề dao động. Hắn mỉm cười chắp tay chào hỏi mọi người. Cảm ơn quý vị đã đến quý tộc Đường ủng hộ tiểu vương. Phi Vũ vô cùng cảm kích. Mọi người vội vàng đứng dậy, ra mắt Ninh Vương Điện Hạ. Các phú thương hô vang dội. Tiêu Phi Vũ cười đáp lại, sau đó vỗ tay, dâng trà. Một nhóm nữ tử ăn mặc mát mẻ, viễn chuyển như những con bướm. Tay cầm khay trà tiến đến phục vụ khách mời. Tất nhiên, đây là trà Bồi Nguyên thượng hạng. Nhiều người từng thưởng thức qua trà Bồi Nguyên nhất phẩm lúc này đều nheo mắt lại. Không hổ là Ninh Vương Điện Hạ, quả nhiên là trà ngon. Loại trà này hiện đang được thao túng đến giá 180 lượng bạc một lượng, vẫn là có giá vô thị trường. Ngô, trà này thanh ngọt dịu dàng, dư vị vô cùng, không thêm bất kỳ gia vị nào mà lại có hương vị tuyệt vời như vậy, trà ngon. Hán Vương Lưu Hán Long cũng lên tiếng, đúng vậy, bản vương ở Tề Quốc đã nếm qua không ít trà thượng hạng, nhưng chưa bao giờ nếm qua loại trà này. Xin hỏi Ninh Vương Điện Hạ, trà này tên là gì? Tiêu Phi Vũ mỉm cười, Hán Vương Điện Hạ, trà này tên là Bồi Nguyên trà, chính là do trà Tiên Lục Vũ của Đại Càn chúng ta trồng. Trà Tiên Lục Vũ. Lần đầu tiên nghe đến cái tên này, Lưu Hán Long có chút mơ hồ. Hắn cũng là người yêu trà, nhưng chưa từng nghe nói qua người này. Tiêu Phi Vũ vỗ tay, mời các vị thưởng thức ca múa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 106, cái gì là quý tộc? Tiếng đàn du dương, réo rắt vang lên từ bốn phương tám hướng, thu hút sự chú ý của mọi người. Một chiếc giường dài được thả xuống từ trên cao, trên đó là một nữ tử áo xanh thanh tao đang say sưa gảy đàn. Nữ tử này chính là Liễu Tương Âm, một trong tam đại thanh quan nhân của đế đô, nổi tiếng với nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành và tài năng âm nhạc xuất chúng. Sự xuất hiện của Liễu Tương Âm khiến không ít người trầm trồ khen ngợi. Tiếng đàn của nàng như suối nguồn chảy róc, êm ái và du dương, khiến lòng người say mê. Ngay sau đó, một bóng hồng rực rỡ như lửa xuất hiện trên sân khấu. Đó là Tần Ngọc Phượng, người được mệnh danh là mỹ nhân tuyệt sắc nhất đế đô. Tần Ngọc Phượng múa một điệu múa uyển chuyển, lả lướt như tiên nữ giáng trần. Kỹ thuật múa của nàng điêu luyện, động tác uyển chuyển, khiến người xem không thể rời mắt. Sự xuất hiện của Liễu Tương Âm và Tần Ngọc Phượng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Hai đại mỹ nhân, một người tài hoa, một người nhan sắc, khiến cho buổi đấu giá trở nên náo nhiệt và rực rỡ hơn bao giờ hết. Nữ đế bệ hạ tuy có mặt tại buổi đấu giá nhưng lại không có tâm trạng thưởng thức. Ánh mắt của nàng không ngừng đảo qua đảo lại, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Ngay khi vũ khúc sắp kết thúc, Mai Nhược Lan, người cuối cùng trong tam đại thanh quan nhân, xuất hiện. Cô mặc một bộ váy trắng tinh khôi, thanh tao thoát tục, như một đóa hoa sen trắng giữa đầm lầy. Mai Nhược Lan bước ra sân khấu, nở nụ cười bí ẩn và cất giọng hát du dương, réo rắt. Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh. Thủy bất tại thâm hữu long tắc linh. Ngay khi vũ khúc sắp kết thúc, Mai Nhược Lan, người cuối cùng trong tam đại thanh quan nhân, xuất hiện. Nàng khoác lên mình bộ váy trắng tinh khôi, từng bước uyển chuyển tiến ra sân khấu. Khóe môi khẽ cong, Mai Nhược Lan cất giọng nói đầy ẩn ý. Sơn bất tại cao hữu tiên tắc danh, thủy bất tại thâm hữu long tắc linh. Trương tiên sinh bên cạnh Lý Mộc Thanh bỗng chốc ngồi thẳng người, ánh mắt sáng rực nhìn Mai Nhược Lan từng bước từng câu tiến đến. Vẻ mặt hắn có chút kinh ngạc, thốt lên. Đàm tiếu có hồng nho, lui tới không bạch đinh. Hay! Trương tiên sinh vỗ đùi, không kìm được khen ngợi. Hay cho một câu, đàm tiếu có học giả uyên thâm lui tới vô bạch đinh. Mai Nhược Lan tiếp tục thất vọng. Nam Tề Hiên Viên Lư, Tây Cảnh Dương Công Đình, Trương Thánh Vân, Hà Lậu Chi Hữu. Tốt! Tốt! Tốt! Tiếng khen ngợi vang lên dồn dập. Mọi người không khỏi quay sang nhìn, chỉ thấy một lão giả râu tóc bạc phơ đứng dậy, vỗ tay tán thưởng không ngừng. Lý Mộc Thanh bên cạnh cũng có chút mơ hồ. Trương tiên sinh nhìn Mai Nhược Lan xinh đẹp như hoa, trong đôi mắt sáng ngời thậm chí có loại chiến ý nóng bỏng chỉ có chiến sĩ mới có. Lão hủ vốn tưởng rằng càn quốc tiểu quốc ngươi, không có kinh thơ phong nhã, không ngờ hôm nay lại có thể nghe được một thiên minh văn như vậy. Cô nương, lão phu mạo muội, xin hỏi đại danh cô nương. Dương lão thái sư, Triệu thái phó cùng các học sĩ uyên thâm của càn quốc cũng đều kinh ngạc nhìn Mai Nhược Lan trên đài. Bài thơ Lậu Thất Minh do Triệu Khang dạy cho nàng quả thực xuất sắc, khiến những người tự xưng là đọc sách thánh hiền này cũng phải trầm trồ. Mai Nhược Lan hiển nhiên không ngờ rằng mình vừa xuất hiện đã gây ra chấn động lớn như vậy. Nàng có chút bối rối, thầm nghĩ, đạo diễn cảnh này trong kịch bản không có viết a. Nhưng Mai Nhược Lan cũng là người từng trải qua nhiều trận chiến, rất nhanh lấy lại bình tĩnh, mỉm cười đáp. cảm ơn tiên sinh, tiểu nữ Mai Nhược Lan. Được. Trương tiên sinh nở nụ cười rạng rỡ, Mai tiểu thư coi như là đối thủ của chuyến đi càn quốc này. Lần này lão phu tới đây quả thực đáng giá. Lý Mộc Thanh vội vàng nói, tiên sinh cao hứng là tốt rồi. Nói xong, Lý Mộc Thanh vội vàng mời Trương tiên sinh ngồi xuống. Nơi này thật sự có quá nhiều người với ánh mắt tò mò. Tuy nhiên, lo lắng của Lý Mộc Thanh là không cần thiết. Bởi vì đại đa số mọi người vẫn đang đắm chìm trong vũ khúc vừa rồi, chỉ có một số ít người đang suy ngẫm về lời nói của Trương tiên sinh. Câu nói, càn quốc tiểu quốc, khiến không ít người cảm thấy khó chịu. Ánh mắt Tiêu Linh Lung vẫn nhìn chằm chằm Lý Mộc Thanh, âm thầm suy tư, lão giả mặt nho sam này đến tột cùng là nhân vật gì? Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, dường như còn có mục đích khác khi đến càn quốc. Tiếng nhạc du dương kết thúc, Liễu Tương Âm và Tần Ngọc Phượng nhẹ nhàng lui xuống. Tiêu Phi Vũ không lên sân khấu mà để Mai Nhược Lan thay mặt chào đón mọi người. Mai Nhược Lan cúi người thi lễ, giọng nói ngọt ngào vang lên, hoan nghênh quý vị đến với quý tộc đường. Chúng ta hy vọng quý vị sẽ có một đêm đáng nhớ tại đây. Nói xong, Mai Nhược Lan lui về bên cạnh chiếc bàn dài, đảm nhận vai trò trợ thủ cho Triệu Khang. Mọi người đang mơ hồ chờ đợi tiết mục tiếp theo thì bỗng nhiên một bóng người mặc áo trắng từ lầu 2 bước xuống. Tiêu Huyền Sách liếc mắt đã nhận ra và kêu lên đầy kích động. Chết tiệt! Triệu Khang, hắn ở đây! Tiếng la hét của hắn thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là Dương Thái Sư và Triệu Thái Phó, hai người đều ngẩn người. Tên tiểu tử này sao lại ở đây? Triệu Khang thầm mắng một câu, tiểu tử thúi. Hỏng hết cả kế hoạch của ta. Tiêu Linh Lung ở dưới nhìn chầm chầm Triệu Khang, sắc mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Triệu Khang không để ý đến Tiêu Huyền Sách. Hôm nay là một sự kiện quan trọng, hắn cần phải bình tĩnh. Hắn đi xuống sân khấu, đến bên cạnh chiếc bàn dài, nở nụ cười bình thản. Lục Viên lẩm bẩm, không ngờ tên này thu dọn còn ra dáng. Có sao? Tiêu Linh Lung nghe thấy lời này liếc nhìn Lục Viên. Hình như cũng được. Tiêu Huyền Sách vẫn đang la hét, Triệu Khang, ngươi đứng trên đó làm gì? Mau xuống đây để các nàng ấy khiêu vũ. Chết tiệt, đồ ngu. Triệu Khang liếc mắt nhìn Tiêu Huyền Sách, phớt lờ tên ngốc này. Hắn dùng giọng điệu trầm lắng, đầy cảm xúc cất tiếng. Quý vị, ta đã suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc người như thế nào mới được gọi là quý tộc? Câu hỏi của hắn khiến không ít người sửng sốt, nhưng không ai lên tiếng trả lời. Phải chăng là sở hữu vô số tài sản? Hay là có học thức uyên thâm? Là quyền lực? Là dòng máu? Là địa vị? Hay là xuất thân? Giọng nói của Triệu Khang dần dần cao lên, khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 107, lừa dối. Đều không phải, hoặc là... Giọng Triệu Cơ Hờ trầm xuống, ánh mắt sắc bén lướt qua đám đông. Lần này, vẻ nghiêm nghị của hắn khiến không ít người rùng mình, nín thở chờ đợi lời giải đáp cho câu hỏi, dạng người nào mới là quý tộc. Một đĩa rau xanh tại quán bình thường chỉ tốn 2 văn tiền, người dân thường hay ăn. Nhưng tại Bách Vị Lâu ở Đế Đô, giá của nó lên đến 1 quan tiền. Thương nhân ăn. Còn nếu là tại Tửu Lâu sang trọng nhất Đế Đô, giá của nó lên đến 3 lượng bạc. Tại sao cùng một đĩa rau xanh, giá cả lại chênh lệch đến 1000 vạn lần? Nhiều người chìm vào im lặng, một số người cau mày suy tư, bắt đầu nhìn nhận vấn đề từ góc độ mới. Tiêu Phi Vũ mỉm cười, biết đây là lúc mình tỏa sáng. Hắn giả vờ trầm ngâm, thân ở vị trí khác nhau, lựa chọn nguyên liệu cũng khác nhau, nên giá cả cũng khác nhau. Vừa dứt lời, Triệu Khang đã quát lên, sai. Sai hoàn toàn. Nhiều người hoang mang, thương nhân gạo Vương Thông Lâm khó hiểu, Ninh Vương Điện Hạ nói không sai, rau xanh mà quán bình thường chọn làm sao có thể so sánh với Phong Vị Lâu. Lời này rõ ràng là đang nịnh hót Tiêu Phi Vũ. Triệu Khang lại cười hít mắt, dù một viên rau xanh có tốt đến đâu, cho dù là đầu bếp cung đình, trù nghệ cao siêu đến đâu, cũng không thể biến rau xanh thành dê nướng nguyên con được. Mọi người khẽ cười gật đầu. Đúng vậy, rau xanh dù sao cũng là rau xanh, làm sao có thể so sánh với món ăn cao cấp như dê nướng. Mai Nhược Lan bên cạnh cũng giả vờ không hiểu, Triệu công tử, vậy vì sao lại có sự khác biệt lớn như vậy? Triệu Khang đưa ra đáp án, bởi vì người bình thường bách tính ăn đĩa rau xanh giá chỉ 2 văn tiền. Nhưng nếu như những vị ở đây ăn, nó phải là một quán tiền, thậm chí là 3 lượng bạc. Bởi vì chúng ta quyết định giá trị của sự vật. Đĩa rau này chỉ có thể bán được giá cao như vậy bởi vì chúng ta ăn nó. Vận mệnh của nó bởi vì chúng ta, bởi vì các vị mà thay đổi. Đây mới là quý tộc, chính là những vị đang ngồi đây. Chúng ta ăn cái đĩa rau đó. Triệu Khang dõng dạc nói, nước miếng bắn tung tóe, không, đó là sự tồn tại mà dân thường không cách nào lý giải, đó là chỗ cao không thắng lạnh, tịch mịch. Nhưng chỉ cần qua tay chúng ta, giá trị của nó sẽ tăng vọt về chất. Bởi vì chúng ta là quý tộc, chúng ta ban cho nó giá trị. Bị ta, bị ngươi, bị những vị đang ngồi đây, bị chúng ta thay đổi. Đây chính là lý do vì sao các vị tụ tập ở đây. Chỉ cần ngồi ở đây, chúng ta là một, là những người có thể thay đổi giá trị của bản thân vật chất, thậm chí thay đổi toàn bộ giới quý tộc thiên hạ. Triệu Khang giơ búa lên, hung hăng đập xuống. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên như sấm sét, rung chuyển cả nóc nhà. Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều đứng dậy. Triệu Khang đã đánh trúng tâm lý của họ. Quan to hiển quý vốn tự cho mình là tài trí hơn người, họ cảm thấy việc trị quốc bình thiên hạ chỉ có họ mới có thể làm được, không ai khác. Còn đám phú hào buôn bán lại có cảm giác đồng cảm mãnh liệt. Từ trước đến nay, địa vị thương nhân của họ rất thấp, cho dù là nông dân cày ruộng cũng được sĩ phu coi trọng hơn. Dù họ có tiền thì như thế nào, vẫn không được xã hội thượng lưu coi trọng. Người khác nhìn họ chỉ biết nói một câu, đầy người cùng thối, vô gian bất thương. Nhưng giờ đây, Triệu Khang đã cho họ sự đồng cảm to lớn. Bởi vì họ giờ phút này cũng ở đây, trong quý tộc đường, Triệu Khang cũng xếp họ vào hàng ngũ những người có thể thay đổi thế giới quý tộc. Cùng chung quanh văn võ bá quan, các quốc gia hoàng thất tướng quân đều ở vào vị trí thống nhất, giống như bọn họ. Vì vậy, tiếng vỗ tay của đại đa số thương nhân vang dội, họ vỗ tay đến mức đỏ bừng, đau nhức nhưng vẫn không chịu buông xuống. Nhìn thấy hiệu quả này, Triệu Khang rất hài lòng. Không uổng phí hắn ở đây lãng phí nửa ngày nước miếng. Hôm nay không cắt hết rau hẹ các ngươi, lão tử quyết không bỏ qua. Mai Nhược Lan đứng bên cạnh hắn, liều mạng vỗ tay. Mặc dù là kịch bản, nhưng nàng vừa rồi vẫn bị cuốn theo, trong mắt lấp lánh những ngôi sao nhỏ. Sùng bái vô cùng nhìn Triệu Khang. Thân phận địa vị của nàng có thể nói là chướng ngại vật thấp nhất ở đây, ngay cả tỳ nữ đưa trà cũng không bằng. Nàng là người thanh quan, dễ nghe một chút là bán nghệ không bán mình, nói khó nghe chính là làm cái kia còn lập đền thờ. Vừa rồi nàng thật sự cho rằng mình là quý tộc trong miệng Triệu Khang, cái loại phấn chấn cùng kích động mãnh liệt này, cho dù hiện tại Triệu Khang nói một câu, theo ta đi thay đổi thế giới đi. Mai Nhược Lan cũng sẽ không chút do dự gật đầu đáp ứng. Tiếng vỗ tay kéo dài hơn nửa ngày vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Triệu Khang búng ngón tay một cái, hai tay chậm rãi nhấc lên. Tất cả mọi người nhìn hắn, muốn tìm kiếm từ hắn cảm giác mãnh liệt kia. Giọng Triệu Khang vang vọng, kính thưa quý vị, hiện tại, ta, Triệu Khang, thủ tịch đấu giá sư của quý tộc đường, đại diện cho Ninh Vương Điện Hạ cùng toàn thể thành viên quý tộc đường. Hân hạnh chào đón quý vị đến với buổi đấu giá ngày hôm nay. Tại đây, quý vị sẽ được hưởng thụ đẳng cấp quý tộc thực thụ. Quý tộc đường chỉ có một tôn chỉ duy nhất, mọi thứ đều được thiết kế riêng cho quý tộc. Dưới đài, Tiêu Huyền Sách hăng hái hét lớn, nói nhảm ít thôi, mau mang đồ lên đây. Lão tử muốn mua sạch tất cả. Ai dám tranh với ta? Khí thế ngạo nghễ. Coi trời bằng vung của hắn khiến Triệu Khang thầm nghĩ tên tiểu tử này quả thực là đang giúp mình. Đúng lúc này, một tiếng hừ nhẹ vang lên, Lý Mộc Thanh thản nhiên nói, Hoàng tử Điện Hạ đừng vội vàng. Luận về thân phận tôn quý, bản Điện Hạ cũng không thua kém gì ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là Tam Điện Hạ của Đại Chu Vương Triều, quốc gia hùng mạnh nhất trong tứ quốc. Lý Mộc Thanh hiển nhiên xuất thân từ dòng dõi quý tộc chân chính. Nhiều người nhìn hắn, không ai muốn danh tiếng của mình bị lu mờ. Tiếng cười vang lên, bản vương cũng có không ít bảo vật. Lúc này, bản vương thực sự muốn biết quý tộc đường rốt cuộc có những bảo bối gì. Là Hán Vương Lưu Hán Long của Tề Quốc. Nhờ Tiêu Huyền Sách khuấy động bầu không khí, đấu giá còn chưa bắt đầu mà đã có người âm thầm so tài. Triệu Khang vui mừng không xiết, đây chính là hiệu quả mà hắn mong muốn. Vỗ tay ra hiệu, 20 thị nữ xinh đẹp do Liễu Tương Âm và Tần Ngọc Phượng dẫn đầu nhanh chóng bưng từng chiếc hộp gỗ nhỏ lên đài. Mọi người không còn ngồi yên, nhao nhao đứng dậy, Vương Cổ muốn nhìn xem trong những chiếc hộp gỗ tinh xảo kia chứa bảo bối gì. Triệu Khang nhận lấy một chiếc hộp từ tay thị nữ, mở ra và nhìn xuống ánh mắt chờ mong của mọi người bên dưới, nói, vật này tên là Hương Gia Ngọc, có tác dụng kỳ diệu trong việc thanh tẩy cơ thể. Sử dụng nó có thể khiến cơ thể tỏa ra hương thơm. Tiếp theo, ta muốn mời 5 vị phu nhân tiểu thư lên đài để thử nghiệm hiệu quả của nó. Có ai nguyện ý? Lục Viên ngồi bên cạnh Tiêu Linh Lung giơ tay, ta. Ta muốn thử. Nàng đã sớm tò mò không chịu nổi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 108, điên rồi. Được, mời lên sân khấu, còn ai muốn thử không? Triệu Khang quơ búa đấu giá trong tay, cực kỳ giống người dẫn chương trình Lam Tinh ở cửa siêu thị đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa ép rút thưởng. Một ít nữ tử do dự một chút, liền bắt đầu hăng hái báo danh, Triệu Khang ngón tay liên tục điểm chọn lựa 5 người dung mạo không tầm thường. Thiếu phụ, gái xuân đều có. Sớm có thị nữ bưng tới chậu nước, Triệu Khang đem xà bông thơm đưa cho Lục Uyên, dạy các nàng phương pháp sử dụng, cũng không phải chuyện gì rất khó, rửa tay mà thôi, không cần phải dạy như thế nào. Nhìn Lục Uyên cùng một đám nữ tử đang sử dụng xà bông thơm, ánh mắt Triệu Khang bắt đầu di động, nha đầu Lục Uyên này đều tới, cậu nữ nhân kia không phải cũng ở đây chứ. Đang nghĩ ngợi, Triệu Khang chú ý tới có một đạo ánh mắt đặc biệt chú ý tới mình. Thuận theo vừa nhìn phát hiện là nữ tử cùng Lục Uyên Tiêu Huyền Sách ngồi cùng một chỗ, còn che giấu khuôn mặt. Lúc trước không chú ý tới, lúc này chỉ là nhìn dáng người, Triệu Khang liền xác định, người này nhất định là cậu nữ nhân kia. Không ngờ nàng cũng tới. Nghĩ tới, Triệu Khang khóe miệng gợi lên một tia cười xấu xa, một lần nữa cầm lấy một khối hương gia ngọc, hướng về Tiêu Linh Lung nói, vị tiểu thư này có thể lên đài thử xem không? Tiêu Linh Lung cả kinh. Vội vàng nói, không không không. Tên khốn này muốn làm gì? Không có việc gì đừng thẹn thùng, tới đây, đây là phúc lợi bản quý tộc Đường tặng cho ngươi. Triệu Khang nói xong, tự mình bước xuống, một phen liền kéo tay Tiêu Linh Lung. Tình huống này khiến người chung quanh có chút sờ không ra đầu óc, không biết người này trong hồ lô bán thuốc gì. Bên kia, Lục Uyên nhìn thấy Triệu Khang lôi kéo Tiêu Linh Lung lên đài, thiếu chút nữa hồn bay phách lạc. Vừa muốn chạy tới ngăn lại, lại vừa nghĩ tới nếu như thân phận bệ hạ bại lộ, vậy làm sao bây giờ? Lúc này cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Triệu Khang mặc kệ mọi thứ, lôi kéo tay Tiêu Linh Lung bỏ vào trong nước, đến, ta dạy ngươi ngọc thơm da này phải sử dụng như thế nào? Dưới mạng che mặt, Tiêu Linh Lung mặt đỏ bừng. Trước mặt mọi người, cư nhiên bị Triệu Khang nắm lấy đôi tay nhỏ bé như vậy, hết lần này tới lần khác, nàng còn không dễ dàng bại lộ thân phận. Phía dưới, Tiêu Huyền Sách nhìn một màn này cười ngây ngô, nghĩ thầm, Triệu Khang, ngươi chết chắc rồi. Nhưng không biết, Triệu Khang căn bản là cố ý làm. Đúng rồi, ai nha cô nương, tay này rất thô ráp a, cho nên phải sử dụng nhiều ngọc thơm da này của chúng ta mới được. Bản phẩm không chỉ có thể làm sạch da thịt, càng có thể làm cho thân thể nữ tử trở nên trơn mềm. Đến, đưa tay cho ta. Những nữ tử còn lại nghe vậy. Lập tức đều muốn đến thử xem. Nữ nhân vốn là để ý dung mạo thân thể của mình, đáng tiếc là Triệu Khang cũng không có ý định đem phần phúc lợi này cho các nàng. Tiêu Linh Lung 20 tuổi đã ra chiến trường, mạnh mẽ đánh lui liên quân ba nước. Sa trường đẫm máu, ngay cả trên người cũng có không ít vết sẹo, huống chi đôi tay cầm đau thương này. Giờ phút này bị Triệu Khang nắm xoa nắng, mặt đỏ bừng bừng như muốn nhỏ máu, có một loại ảo giác bị người khinh bạc. Cảm nhận được đôi tay nhỏ bé kia run rẩy, Triệu Khang càng tin tưởng con mẹ nó này chính là cậu nữ nhân kia không thể nghi ngờ. Chết tiệt, trước dám ta. Cho ngươi thu thuế của lão tử. Đừng nói thay ta. Bị Triệu Khang sờ soạn một lần hết lần này tới lần khác còn phát tác không được, Tiêu Linh Lung vừa thẹn vừa giận, rốt cục nhịn không được, nhỏ giọng nói, được chưa? Được rồi, ngươi xem cái này không tốt hơn vừa rồi, cô nương ngươi nói có phải hay không? Tiêu Linh Lung lúc này chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi khán đài. Nàng cảm nhận những ánh mắt soi mói từ phía dưới như muốn nhìn thấu tâm can mình, chỉ biết liên tục gật đầu. Triệu Khang lúc này mới mỉm cười buông tha cho nàng. Dù sao, người này vẫn là hoàng đế, nếu tính sổ sau này sẽ không hay. Tiêu Linh Lung vội vã chạy xuống đài. Lúc này, đám nữ tử thử nghiệm hương gia ngọc cũng đã hoàn tất, nhao nhao kinh ngạc nhìn hai tay mình, sau đó ánh mắt lại đổ dồn vào hộp hương gia ngọc trong tay thị nữ, ánh mắt lộ rõ vẻ khao khát. Triệu Khang bắt đầu đuổi người, thí nghiệm đã xong, mời các vị phu nhân tiểu thư xuống đài trở lại chỗ ngồi của mình. Bốn nữ tử kia lưu luyến xoay người. Triệu Khang cầm lấy chù y đấu giá, dõng dạc trao, mỗi người hạn chế mua 20 phần, tổng cộng chỉ có 2.000 phần, mỗi phần 10 lượng bạc bắt đầu đấu giá. Vừa dứt lời, một nữ tử từng sử dụng hương gia ngọc trước đó liền đứng dậy nói, ta ra giá 15 lượng bạc. Nàng điên rồi. Hàng Lâm học sĩ bên cạnh, cũng là phu quân của nữ tử, sợ hãi thốt lên. Nữ tử mạnh mẽ xoay người, cả giận nói, Cao Học Nghĩa, ngươi còn có hay không lương tâm? Khi ngươi 100 lượng bạc một lượng bồi nguyên trà, ta chưa từng nói qua ngươi một câu. Cao Học Nghĩa hiển nhiên là sợ vợ, vội vàng xin tha thứ, phu nhân đừng kích động, mua mua. Cái này còn kém không nhiều lắm. Nữ tử lúc này mới hài lòng ngồi xuống, khẩn trương nhìn chung quanh xem có ai ra giá cao hơn hay không. Một số cô gái đã bắt đầu tính toán trong lòng. Tổng cộng 2.000 phần, mỗi lần đấu giá 20 phần cũng chỉ là 100 lần cơ hội, còn nhiều, không cần ngay từ đầu tranh giành gay gắt. Cao phu nhân nọ vốn tính keo kiệt, nhưng lần này lại cam lòng bỏ ra 300 lượng mua hương gia ngọc, hiển nhiên hiệu quả của nó là thật sự tốt. Vật này đáng giá sở hữu. Thiệp mời do Triệu Khang và Tiêu Phi Vũ phát ra đều ghi rõ, mang theo nữ quyến, bởi vậy lần này đến quý tộc đường, đám quan lại giàu có đều không bỏ lại vợ con ở nhà. Đáng thương thay, bọn họ còn không biết, những người vợ yêu kiều của mình đã bắt đầu tính toán trong lòng muốn tiêu tiền như thế nào. Chỉ 3 tiếng gõ dứt khoát, Triệu Khang đã hạ quyết định, phần hương gia ngọc đầu tiên thuộc về Cao phu nhân. Mỗi chỗ ngồi đều được đánh dấu tên người, nên Triệu Khang nhìn rất rõ ràng. Cao phu nhân hớn hở như nhặt được của hời, trái ngược với vẻ mặt đau khổ của Hàn Lâm học sĩ Cao Học Nghĩa, đúng là phá gia nương mà. Nữ đế Tiêu Linh Lung lúc này đã lấy lại bình tĩnh, không khỏi giật mình nhìn Triệu Khang. 300 lượng cho một hộp hương gia ngọc. Quả là đắt đỏ. Ngay sau đó, phần hương gia ngọc thứ hai cũng được bán cho một nữ tử khác từng thử nghiệm qua hiệu quả. Tiếp đến, phần thứ ba, thứ tư, tình hình bắt đầu trở nên bất thường. Một bầu không khí căng thẳng, như có luồng khói thuốc súng vô hình bao trùm cả hội trường. Phần hương gia ngọc thứ 20 hiện tại bắt đầu đấu giá. Tiếng rao vang lên, lập tức có nữ tử hô lớn, 15 lượng. 20. Cái này còn có 80 phần, cần gì tranh với ta? Người phụ nữ ra giá đầu tiên tỏ ra khó chịu. Triệu phu nhân cười ha hả, đây là đấu giá, người trả giá cao nhất sẽ được sở hữu. Ta không tranh với ngươi. Bảo ngươi mua thì mua. Phần thứ 21 được bán với giá 400 lượng. Chỉ trong chớp mắt, 50 phần hương gia ngọc đã được bán ra. Mọi người bắt đầu nhận ra sự bất thường. Sao thê tử, nữ nhi của họ lại có ánh mắt đỏ bừng, như muốn lao lên cướp giật vậy. Phần thứ 72 phần hương gia ngọc thành giao. Triệu Khang gân cổ hét lớn, hương gia ngọc này chính là thiên địa thần phẩm, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, chỉ có thể gặp may chứ không thể cầu. Hiện tại chỉ còn lại 28 phần, các vị nào còn đang lo lắng cho làn da của mình thì hãy nhanh tay sở hữu. Hương gia ngọc giúp bạn tìm được ý trung nhân, giúp bạn giữ chặt trái tim phu quân. Điên rồi. Ngoại trừ vài người giữ được bình tĩnh, hầu hết các nữ nhân trong hội trường đều như phát điên. Họ hai mắt đỏ bừng nhìn thị nữ tay cầm hộp gỗ trên đài, hận không thể cướp lấy và bỏ chạy. Tràn diện mất kiểm soát, thậm chí suýt nữa xảy ra xô xát. Nhiều người phụ nữ chửi mắng nhau thậm tệ. Nhìn thấy phần thứ 75 được bán với giá 800 lượng, Cao Học Nghĩa kinh hãi. Cao phu nhân đắc ý nhìn chồng, bây giờ ngươi còn dám nói ta điên à? Triệu Thái Phó ở bên cạnh kêu lên, nhìn cháu gái mình tốn 1.200 lượng mua 20 khối xà phòng thơm, tức giận đến suýt lên cơn đau tim. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm chuyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 109, Trà Tiên Lục Vũ. Phu nhân thật thông minh. Hàn Lâm học sĩ cao học nghĩa giờ đây biến sắc, nhìn đồng liêu xung quanh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn vợ con mình, hắn sắp cười điên. Cao phu nhân hừ một tiếng, ngươi biết là tốt rồi, lão nương biết giá của hương bì ngọc này nhất định sẽ càng ngày càng đắt. May mà ra tay đủ quyết đoán. Phu nhân nói rất đúng, phu nhân thật là đa mưu a. Cao học nghĩa cười to. Lúc trước lão bà tốn 300 lượng hắn cảm thấy là phá gia nương môn, hiện tại nhìn chung quanh, động một chút là so với mình tốn thêm mấy trăm lượng người. Cảm giác này thật đúng là quá sảng khoái, chỉ cần người khác cực khổ vượt qua ta, ta đây liền không có gặp cực khổ. Ước chừng 2.000 khối xà phòng thơm, dùng gần một canh giờ bán hết. Trên đài, Triệu Khang nước miếng vẫy ra, nào là thiên tài địa bảo, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, dùng thu sương xuân lộ chế tác, nào là lễ Tết năm nay không thu lễ, thu lễ chỉ thu hương gia ngọc. Dù sao như thế nào thái quá như thế nào tới, dưới đại Ninh Vương Tiêu Phi Vũ miệng đều nhếch đến sau tai. Chỉ riêng một nhóm hương gia ngọc này đã tuyệt đối không dưới 5 vạn lượng bạc. Mà trong kho hàng tạm thời xây xong còn có khoảng 5-6 ngàn khối, 1-2 tháng sau lại đến một lần như vậy. Con mẹ nó, kiếm tiền quả thực không cần quá dễ dàng. Tất cả ngọc thơm gia bán hết, cổ họng Triệu Khang cũng có chút khàn, Tiêu Phi Vũ chỉ cần một động tác đã có thị nữ đưa nước trà lên. Lý Mộc Thanh nhìn bên người 20 hộp hương gia ngọc, mở ra ngửi một chút cũng là hương thơm từng trận, đồ vật không tệ, cầm đi đưa cho mẫu hậu vừa vặn. Diệp Hồng Tuyết hẳn là nữ nhân duy nhất trong tràng có thể bảo trì tỉnh táo, nàng là nữ tướng quân cảnh quốc, Tôn Sùng chính là sa trường chinh phạt da ngựa bọc thi thể, đối với tẩy hương hương không có hứng thú gì. Tự nhiên cũng không tốn tiền. Mà một người khác có thể bảo trì tỉnh táo tự nhiên chính là nữ đế bệ hạ Tiêu Linh Lung. Lục Viên bên người bị nàng ép buộc bảo trì tỉnh táo. Đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là Lục Viên không có tiền. Đã thống kê xong chưa? Tiêu Linh Lung nhẹ giọng nói. Lục Viên đưa tới một tờ giấy, mặt trên viết một con số, 8.6 vạn lượng. Gã này. Dù là trong lòng có chuẩn bị, Tiêu Linh Lung vẫn là nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh, 2.000 phần hương bị ngọc mua gần 10 vạn lượng bạc. Tên này làm thịt heo ra tay cũng quá tàn nhẫn đi. Tiêu Huyền Sách ở một bên cũng không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là đơn thuần cảm thấy chơi vui mà thôi, trong lòng còn có chút đáng tiếc, mấy phu nhân vừa rồi nói muốn đánh nhau sao không thật sự động thủ. Thích nhất là cắt tóc. Vì náo nhiệt trong lòng, Tiêu Huyền Sách vội vàng đứng lên kêu lên, lão Triệu còn gì nữa không? Quý tộc đường của ngươi hôm nay sẽ không bán ít đồ như vậy chứ? Còn có cái gì lấy ra cho chúng ta mở rộng tầm mắt? Đứa nhỏ xui xẻo này sao hôm nay lại đáng yêu như vậy a? Chẳng lẽ Ninh Vương cho hắn tiền để hắn làm trông trẻ? Triệu Khang bất lực, hoàng tử điện hạ đừng nóng vội, bảo bối thứ hai sắp ra mắt ngay đây. Tiêu Huyền Sách mở to mắt nhìn Triệu Khang trên đài, rồi quay sang Lý Mộc Thanh hỏi, điện hạ, Trương tiên sinh sao vậy? Lý Mộc Thanh đáp, điện hạ còn nhớ nhà vệ sinh công cộng ban ngày không? Tiêu Huyền Sách gật đầu, nhớ. Trương tiên sinh vuốt trâu dê, hạ giọng nói, điện hạ, người nọ nói nhà vệ sinh công cộng là do hoàng tử điện hạ xây dựng, còn có 1 triệu ác ma thích khâu nhân cốt đạo. Có lẽ ngay cả người trên đài này cũng không nói được. Cuối cùng, Trương tiên sinh lẩm bẩm điều gì đó mà Lý Mộc Thanh không nghe rõ. Lý Mộc Thanh lập tức tỉnh táo lại, nhưng phần lớn là nhìn về phía Tiêu Huyền Sách. Trương tiên sinh này, trong miệng, đã bắt đầu giáo dục dân chúng càn quốc hoàng tử. Mà Triệu Khang chỉ để ý kiếm tiền trên sân khấu, lười đi phân tâm. Đợi đến khi Liễu Tương Âm cùng Tần Ngọc Phượng hai người mang theo các cô nương, mỗi người một cái bình gốm tinh xảo khéo léo đi tới phía sau. Triệu Khang lúc này mới mở miệng, các vị quý tộc, tiếp theo là bản đường hôm nay kiện thứ hai bán phẩm. Phía dưới, Tiêu Linh Lung trợn tròn mắt. Một tiếng cỏ vang lên, có người kinh hô, Bồi Nguyên Trà. Vậy đùa dẫn trà nhi tiên cư không phải nói bán hết rồi sao? Bà nội nó, 2 ngày trước muốn mua chút tặng người cũng tìm không thấy bán, như thế nào lúc này lại có? Không nghe nói trà tiên lục vũ sao? Chẳng lẽ người đấu giá họ Triệu này biết lục vũ? Có thật hay không? Nghe dưới đài nhiệt liệt thảo luận thanh âm, Triệu Khang kia kêu một cái hài lòng, còn nhìn về phía Tiêu Linh Lung bên kia. Nếu không có nữ đế bệ hạ trước một bước mở ra thị trường, trà này có bán được không? Hừ, cách chức quan của lão tử. Ta cũng cho ngươi nếm mùi vị bị đâm. Suy nghĩ xong, Triệu Khang gõ búa trên tay, chư vị bình tĩnh chớ nóng nảy, chắc hẳn mọi người đều biết Trà Bồi Nguyên là gì, thời gian trước nó thịnh hành ở đế đô. Thế nhưng thật đáng tiếc, bởi vì Bồi Nguyên trà quá tốt, nhưng số lượng lại thật sự là quá mức thưa thớt, dẫn đến rất nhiều người cũng chỉ là nghe qua Bồi Nguyên trà, nhưng cũng không có nếm qua Bồi Nguyên trà đến tột cùng là hương vị gì. Quý tộc Đường chúng ta may mắn, vì mọi người mời được trà Tiên Lục Vũ. Tại ta cùng Ninh Vương Điện Hạ không ngừng cố gắng xuống, trà Tiên Lục Vũ rốt cục đáp ứng nguyện ý cùng quý tộc Đường chúng ta hợp tác, xuất ra Bồi Nguyên trà đến tiến hành đấu giá. Triệu Khang một búa nện xuống, không ít người đều thò đầu nhìn lên đài. Trương Tiên Sinh chính là một vị trong đó, hắn vốn là một người yêu trà, lúc trước nghe nói hai chữ trà tiên trong lòng có chút khinh thường. Dạng người gì mới có thể xưng là trà tiên? Lão Phu uống trà cả đời cũng không dám tự xưng như vậy. Nhưng vào quý tộc Đường, uống nước trà chính là chưa bao giờ uống qua Bồi Nguyên trà, tư vị so với lúc trước hắn uống trà đích xác muốn hơn không ít, cho nên Trương Tiên Sinh cũng không tiện mở miệng phản bác Triệu Khang, đành phải nhìn xem cái này cái gọi là trà tiên Lục Vũ đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật. Một lão nhân râu tóc bạc phơ, khoác áo trắng phiêu diêu, từng bước thong thả tiến ra từ hậu trường. Dáng vẻ của hắn toát lên sự thanh tao và khí chất phi thường, dù tuổi tác đã cao nhưng tinh thần vẫn vô cùng minh mẫn. Nụ cười hiền hậu nở trên khuôn mặt hồng hào, lão nhân chắp tay hướng mọi người vái chào, lão phu Lục Vũ, may mắn được gặp gỡ chư vị. Tiếng xôn xao bàn tán nổi lên, ánh mắt mọi người đổ dồn về Lục Vũ trên đài, không ngừng lời khen ngợi. Quả nhiên là trà tiên Lục Vũ, phong thái tiên phong đạo cốt, khí chất phi thường. Nhìn mái tóc bạc trắng cùng nụ cười hiền hòa, ai mà ngờ được lão đã ngoài 80 tuổi chứ. Có lẽ chính nhờ uống Bồi Nguyên trà mỗi ngày mà lão nhân gia mới giữ được sự minh mẫn và sức khỏe dẻo dai như vậy. Lão trà tiên năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Lục Vũ mỉm cười nhẹ nhàng, hướng về phía người vừa lên tiếng hỏi đáp, lão phu năm nay đã 96 tuổi. Chết tiệt! Tiêu Huyền Sách không khỏi thốt lên một tiếng chửi thề, ánh mắt sùng bái nhìn Lục Vũ trên đài, đây quả thực là lão thần tiên. Lục Vũ khẽ xua tay, lời khen quá lời, lão phu không dám nhận. Thái độ khiêm tốn của Lục Vũ càng khiến mọi người thêm tin tưởng vào danh xưng trà tiên của ông. Diễn xuất tự nhiên, phong thái ung dung, cử chỉ tao nhã, tất cả đều toát lên khí chất của một bậc thầy trà đạo. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 110, Vì gia đình. Tiêu Phi Vũ chống cằm, nụ cười rạng rỡ nở trên môi khi dõi mắt theo màn trình diễn trên đài. Với người ngoài nhìn vào, Ninh Vương Điện Hạ đang sùng kính ngắm nhìn trà tiên, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết, hắn sắp nhịn không được cười. Trên đời này vốn chẳng có nhân vật trà tiên Lục Vũ nào, tất cả đều do Triệu Khang bịa đặt. Nhưng nếu do ta bịa ra, vậy ta nói hắn ta là trà tiên, vậy chính là trà tiên. Chẳng phải vậy sao? Vì vậy, trong khoảng thời gian xác định, họ phải tận dụng cơ hội trà tiên cư đang làm tiếp thị đói, kiếm lời từ trà. Triệu Khang bảo Tiêu Phi Vũ tìm một lão nhân, đóng vai trà tiên Lục Vũ. Lão nhân này nhất định phải tinh thần minh mẫn, thân thể khỏe mạnh. Nếu không tìm được, hãy tìm một người có kỹ thuật trang điểm cao siêu để ngụy trang. Dù sao, Lục Vũ nhất định phải toát lên khí chất phi phàm, khiến người ta nhìn vào liền biết người tầm thường. Tiêu Phi Vũ làm theo lời Triệu Khang, tìm một thuộc hạ có kỹ thuật dịch dung cao siêu, đóng giả trà tiên theo ý tưởng của Triệu Khang. Lúc này, hai người bắt đầu phối hợp diễn xuất. Lục Vũ, lão phu được quý tộc Đường Ninh Vương Điện Hạ mời, biết đế đô chư quân hảo Bồi Nguyên trà, lại khổ nổi lá trà thưa thớt, bởi vậy quyết định đem cuối cùng Bồi Nguyên trà lấy ra. Triệu Khang giả vờ như không hiểu tiếng người, nói như vậy hôm nay những thứ này chính là cuối cùng Bồi Nguyên trà. Lục Vũ gật đầu vẻ mặt bất đắc dĩ, ai, Bồi Nguyên trà trồng trọt quá khó khăn, hương vị mặc dù mỹ công hiệu 10 phần, lại tồn thế thưa thớt, lão hủ cũng chỉ còn lại có này cuối cùng 500 cân. Nghe vậy, chỉ còn lại 500 cân. Những người đang ngồi đều là không thiếu tiền, nghe Lục Vũ nói vậy liền nhao nhao giữ vững tinh thần. Mẹ nó, hiện tại chỉ có 500 cân, người đang ngồi mỗi người đều phân không đến 2 cân. Thứ này mình nên học cao gia bà nương kia ra tay sớm một chút, miễn cho giá cả bị càng đẩy càng cao. Dưới đài, Tiêu Linh Lung sắp tức nổ tung, cắt gao nắm đấm, ngọn lửa nhỏ cũng sắp từ trong mắt phun ra đem Triệu Khang trên đài đốt thành tro. Tên tiểu nhân vô sĩ khốn kiếp này. Nhân lúc trà của mình ngừng bán mà ra như vậy. Tức chết lão nương. Nữ đế bệ hạ hiện tại rất tức giận. Hai tay nắm chặt nắm đấm nhỏ, lá trà trong trà tiên cư của nàng dựa theo biện pháp của Triệu Khang giáo, mỗi tháng tiếp thị đói khát, chỉ bán được một ít như vậy. Hiện tại trong kho hàng còn dư lại hơn 200 cân, mà tên khốn Triệu Khang này thừa dịp khoảng thời gian này, cư nhiên vào lúc này trộm gà, hái quả đào đói khát của nàng. Hơn nữa từ trên đài lời nói đến xem, giống như đêm nay liền muốn một hơi bán ra 500 cân. Thằng khốn Triệu Khang. Một cái răng bạc suýt nữa cắn nát, nếu lúc này không có ai, Tiêu Linh Lung thật muốn xông lên đài hung hăng hành hung tên hỗn trướng này một trận. Lục Viên ở một bên cũng thần tình thán phục nhìn trên đài, đột nhiên phát hiện bầu không khí bên người không đúng, lại nhìn nữ đế bệ hạ bên cạnh một chút, vội vàng cúi đầu. Triệu Khang này cũng quá dám, cọc miệng đoạt thức ăn a. Sau đó không bị lột một lớp da mới là lạ. Ngay tại thời điểm nữ đế bệ hạ tức giận gần chết, màn đấu giá trên đài đã bắt đầu. Triệu Khang hỏi, trà tiên, lần này bồi nguyên trà sẽ được bán với giá nào? Mọi người nín thở lắng nghe, Lục Vũ thở dài nói, loại trà này đòi hỏi nhiều nhân lực, tài lực để trồng trọt và bồi dưỡng, giá trị không thể đo đếm bằng tiền bạc. Tuy nhiên, nếu chư vị quý khách yêu thích, lão phu cũng không thể giữ lại để mình dùng. Triệu Khang kinh hô, 80 lượng bạc một lượng. Dưới đài, không ít người khẽ gật đầu. Tuy họ không thiếu tiền, nhưng cũng không phải kẻ hoang phí. 80 lượng bạc một lượng, rẻ hơn trà tiên cư 20 lượng. Trà tiên quả là người tốt bụng. Tuy nhiên, ít ai chú ý rằng Lục Vũ nói 80 lượng bạc là giá khởi điểm. Nhìn bề ngoài, giá này rẻ hơn trà tiên cư 20 lượng, nhưng trà tiên cư bán với giá cố định, còn đây là đấu giá. Ngay khi mọi người chờ đợi để tham gia đấu giá, Triệu Khang trùng mình, tiến đến gần Lục Vũ và nói nhỏ, trà tiên, 80 lượng bạc một lượng tuy không là gì đối với quý vị quý tộc hôm nay, nhưng vẫn hơi đắt. Lục Vũ tỏ ra do dự, nhưng lại kiên quyết lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, Triệu Tiểu Hữu, đây là mức giá thấp nhất lão phu có thể chấp nhận. Không được. Triệu Khang dứt khoát từ chối, vung tay lên, chư vị quý khách hôm nay đến ủng hộ quý tộc Đường đều là người nhà của Triệu Khang ta. Lời nói này khiến lòng người ấm áp. Ngay cả Dương Thái Sư và Triệu Thái Phó, vốn không ưa Triệu Khang, cũng cảm thấy tên khốn này bỗng dưng tốt nhiều hơn, anh tuấn hơn nhiều. Nghe Triệu Khang nói, Lục Vũ do dự một hồi lâu, thôi được, Triệu Tiểu Hữu, nể mặt ngươi, ta sẽ bán với giá 75 lượng một lượng, không thể thấp hơn. Vẫn chưa được. Triệu Khang lại vung tay, nếu là ngày thường, Triệu Khang ta sẽ không tranh cãi với trà tiên vì vài lượng bạc này, nhưng hôm nay thì không được. Chư vị đang ngồi đều là người nhà của Triệu Khang ta. Giá phải thấp hơn nữa. Cuối cùng, Triệu Khang nài nỉ, trà tiên đành nghiến răng. 70 lượng. Ít hơn nữa thì không được. Ta nói một con số. Triệu Khang giơ tay cao, 60 lượng. Bồi nguyên trà hôm nay bắt đầu đấu giá với giá 60 lượng bạc một lượng, mỗi người chỉ được đấu giá 2 cân. Làm sao được? Chi phí trồng trọt còn không đủ. Trà tiên vội vàng phản đối. Triệu Khang khoát tay ý bảo trà tiên bình tĩnh, nhìn xuống đài, nơi mọi người đang vui mừng nhướng mày vì tưởng mình nhặt được tiện nghi. Rồi nói nhỏ, 60 lượng là giá khởi điểm, giảm 10 lượng bạc, do quý tộc Đường ta hỗ trợ cho trà tiên lão nhân gia. Dưới đài vang lên tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Đúng là bản tính con người, lúc trước Triệu Khang nói họ là quý tộc, phải dùng đồ ăn tốt nhất, đắt nhất mới phù hợp với thân phận địa vị. Bây giờ, giá trà đột ngột giảm từ 80 lượng xuống 60 lượng, họ nhặt được 20 lượng tiện nghi, cảm giác vô cùng sảng khoái. Tiện nghi mà không chiếm là vưng bát đản. Lúc này thì có người thúc giục, đừng nói nhảm, nhanh lên bắt đầu bán đấu giá. Triệu Khang ra lệnh một tiếng, bồi nguyên trà hiện tại bắt đầu chính thức bán đấu giá, 1/2 cân, 60 lượng một lượng trà bắt đầu đấu giá, mỗi lần ra giá không được ít hơn 10 lượng, mỗi người hạn chế đấu giá 2 cân. Vừa dứt lời đã có người rống lên, 70 lượng, ta xem ai muốn đoạt với ta. Ta ra 80 lượng, lần này trước nhường cho ta. Trên đài, Trà Tiên đã hoàn thành nhiệm vụ trở lại hậu trường dỡ xuống ngụy trang biến mất lặng lẽ rời đi, Triệu Khang bắt đầu ra sức thúc giục người nhà của hắn ra giá. Tiêu Phi Vũ biết hết thảy thở dài một hơi, nhìn Triệu Khang đánh giá. Đúng là một con gia súc ăn thịt người không nhả xương. Mà một bên khác nữ đế Tiêu Linh Lung, tại chứng kiến phần thứ nhất bồi nguyên trà thành giao, giá đạt tới 110 lượng, hai cân cũng chính là 2.200, về sau hoàn toàn hết chỗ nói. Không thể không thừa nhận ở phương diện lừa người này, nàng cùng Triệu Khang quả thật kém xa. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 111, Tuyệt thế Trân Bảo. Trong đại sảnh quý tộc đường, bầu không khí sôi động tột độ. Ba phần bồi nguyên trà đầu tiên đều được bán với giá cao hơn 2.000 lượng, điều này khiến ngay cả Triệu Khang cũng bất ngờ. Chết tiệt, lão tử tưởng ở đây toàn người nhà. Vậy mà các ngươi đều giàu có như vậy sao? Thực ra, điều này bắt nguồn từ việc Cao phu nhân khởi đầu tốt. Nhờ mua xà phòng với giá hời, nàng có tiền để tham gia đấu giá trà. Nhiều người thấy vậy cũng muốn học theo, dẫn đến việc ai cũng muốn nhặt tiện nghi nhưng không ai thực sự được lợi. Cuộc đấu giá này không cần Triệu Khang phải sắp xếp người họ giá, chính những người tham gia đã tự đẩy giá lên cao. Chỗ nào ở đây mà không có ông chủ giàu có? Dựa vào cái gì mà lão tử phải nhường cho ngươi? So ví tiền xem ai dày hơn nào? Trong tình cảnh đó, giá trà muốn không tăng cao cũng khó. Tuy nhiên, sau một thời gian, nhiều người bắt đầu tỉnh táo lại và ra giá bình thường hơn. Tuy nhiên, họ vẫn không chịu nổi Triệu Khang thao thao bất tuyệt trên đài. Hắn ta chẳng khác nào đang cầm dao thúc giục mọi người nhanh chóng bỏ tiền ra. Phần thứ 10 đã được bán ra. Bồi nguyên trà chỉ còn lại 240 phần cuối cùng. Bồi nguyên trà do Trà Tiên trồng. 60 lượng một lượng, mua không hối hận, mua không mắc. Chúc mừng Trương Đại Phú Thương đã mua được 2 cân bồi nguyên trà với giá 2.000 lượng. Trương Đại Nhân quả là cự đầu du hành của Đại Kiền, tài đại khí thô, không tầm thường. Kẻ rao hàng nói nhanh như pháo liên thanh, khiến ngay cả Tiêu Phi Vũ cũng suýt chút nữa dơ bản ra giá. Nếu không phải kịp thời nhớ lại mình đang bán đồ, chỉ sợ hắn cũng đã bỏ tiền ra mua. Chó má Triệu Khang, suýt chút nữa lừa được cả ta, đúng là súc sinh. Ninh Vương Điện Hạ thầm mắng trong lòng. Bên kia, Lưu Hán Long nhìn Trương Tiên Sinh đang do dự, cười nói, tiên sinh cảm thấy không đủ. Trương Tiên Sinh vừa mua một phần trà với giá 1.800 lượng. Nghe Lưu Hán Long hỏi vậy, hắn cười hào phóng, trà này quả thật không giống bình thường. Lòng tham của lão phu muốn mua nhiều hơn một chút, khiến Hán Vương Điện Hạ chê cười. Lưu Hán Long dõng dạc ra giá, tiếng cười vang vọng, này, ta muốn mua bồi nguyên trà này để tiễn Trương Tiên Sinh. Khác với những người khác, Trương Tiên Sinh tuy cũng bỏ tiền ra mua trà dưới sự dẫn dắt của Triệu Khang, nhưng Lý Mộc Thanh còn trẻ tuổi hơn đã sớm thể hiện khí thế bỏ ta còn ai. Diệp Hồng Tuyết, nữ tướng quân luôn giữ bình tĩnh trên chiến trường, giờ đây cũng nhìn Triệu Khang trên đài cao với ánh mắt nghiền ngẫm. Ngón tay thon dài của cô khẽ cuốn lấy sợi tóc, khẽ nói, thật là thủ đoạn tốt. Là một nhân tài. Bồi nguyên trà được bán đấu giá nhanh hơn dự kiến của Triệu Khang và Ninh Vương. Lý Mộc Thanh đích thân ra tay, thị trường không thể không sôi động. Dưới đài, có người tức giận đến mức ngất xỉu khi nhìn tiền của mình chảy vào túi Triệu Khang. Chỉ trong vòng nửa canh giờ, 500 cân trà đã được bán hết. Có người mua đến 3 phần, bất chấp quy định hạn chế mua của Triệu Khang. Hầu hết người mua là thương nhân giàu có. Ánh mắt họ giờ đây đã chuyển sang những quan viên không mua được bồi nguyên trà. Họ thầm tính toán sẽ tặng lá trà quý giá này cho ai. Tuy tốn tiền, nhưng những thương nhân này đều rất vui vẻ. Bởi vì hôm nay, họ không chỉ được Triệu Khang cưỡng ép nhận thức về đẳng cấp quý tộc, mà còn có cơ hội tiếp xúc với các quan chức trung tâm quyền lực. Điều này sẽ rất hữu ích cho họ trong tương lai. Gần 2 canh giờ trôi qua, đã gần nửa đêm. Bồi nguyên trà và 2.000 hộp xà bông thơm đều đã được bán hết, nhưng nhiệt tình của mọi người vẫn không hề giảm sút. Họ háo hức nhìn lên đài, mong chờ xem Triệu Khang còn có gì đặc sắc hơn nữa. Trà tuy ngon, nhưng họ đã từng được thưởng thức, nên không còn quá ngạc nhiên. Xà bông thơm chủ yếu thu hút phụ nữ thích làm đẹp. Do đó, mọi người đều muốn xem Triệu Khang còn bảo bối gì xứng đáng.